Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên mua bánh bao kia không ngờ mình còn có thể nếm thử trước rồi mới mua. Đồ ăn cho không thì không quan tâm lớn nhỏ. Dù sao cũng không tốn tiền. Cho dù chỉ là một chút cũng có thể khiến tâm trạng người khác vui vẻ. Chị biết làm ăn lắm đấy. Người đàn ông cười ha hả nhận lấy. Bỏ một miếng vào trong miệng. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ôi trời, hèn gì cháu gái của chị ngày nào cũng nhắc tới. Vừa rồi còn nói không muốn chúng tôi mua. Mùi vị của món này đúng là không tệ đâu. Trái tim của bà Ôn vốn đang treo cao nghe được khách nói như thế. Thế là trên khuôn mặt quanh năm nghiêm nghị kia nhịn không được xuất hiện một chút ý cười. Đây đều là dùng nguyên liệu tốt nấu cả đêm. Mùi vị chắc chắn sẽ ngon. Vậy trứng luộc nước trà này của chị bán thế nào? Người khách hỏi, bà Ôn nói, cái này hơi đắt, một hào một quả. Cái này của chị cũng không phải là hơi đâu. Người khách có chút đau lòng. Có điều đúng là vẫn xứng đáng bỏ ra một hào. Cho tôi 5 quả, bà nội không ngờ ngoài miệng người này chê đắt nhưng lại một hơi muốn 5 quả. Được, chờ tôi chọn cho cậu mấy quả lớn. Bà Ôn ngoài miệng nói muốn chọn mấy quả trứng gà lớn nhưng trên thực tế dáng vẻ trứng gà đều nhỏ như nhau. Vị khách này vừa nghe trong lòng thoải mái, vốn chỉ chuẩn bị mua mấy quả trứng luộc nước trà về cho người trong nhà nếm thử nhưng bây giờ ngay cả bữa sáng cũng mua. Thế là bà Ôn lại bán thêm được 10 cái bánh bao. Người vốn không có ý định mua trứng luộc nước trà vừa nghe nói trứng luộc nước trà có giá một hào một quả. Vậy mà ngay cả ánh mắt cũng không kịp chớp thì đã mua rồi. Lại thấy bên cạnh vẫn còn trứng luộc nước trà có thể ăn thử. Trong lòng bèn nôn nóng muốn thử. Bà chủ, chúng tôi cũng có thể nếm thử cái này không? Có người mặt dày hỏi. Có người muốn nếm, vậy có nghĩa là có lòng muốn mua. Sao bà nội có thể từ chối được chứ? Mọi người tự mình lấy nếm thử đi. Không mua cũng không sao. Quả trứng luộc nước trà này đã cắt rồi. Ăn nó nhân lúc còn nóng dù sao vẫn ngon hơn. Nếu không lát nữa lạnh rồi thì vị sẽ khác. Mấy vị khách xung quanh vừa nghe nói ăn nhân lúc còn nóng mới ngon cũng không nhịn được muốn ra tay trước. Nhưng da mặt của mọi người mỏng nên ngại không dám ăn. Bà Ôn cũng nhìn ra được. Bèn nói, mọi người đều là khách quen thường xuyên đến chỗ tôi mua bánh bao. Hôm nay vừa vặn đúng lúc lại may mắn thì cứ nếm thử trước đi. Về sau mọi người không còn may mắn được thế này nữa đâu. Mấy vị khách kia vốn còn rất ngượng ngùng. Kết quả nghe bà Ôn nói vậy là nhao nhao tiến lên nếm thử trứng luộc nước trà. Ha, đúng là hương vị của trứng luộc nước trà này không tệ. Hơn nữa còn càng ăn càng thơm. Quả thật ăn rất ngon. Mấy vị khách đó anh một câu tôi một câu. Trên mặt mang theo ý cười rõ ràng. Vốn dĩ bọn họ cũng không có ý định mua trứng luộc nước trà đắt như vậy nhưng sau khi nếm xong lại cảm thấy nếu không mua thì sẽ thấy thèm. Dù sao cũng không ăn món này mỗi ngày. Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Vì thế anh mua một quả. Tôi mua 2 quả. Đợt khách này mua xong cũng không còn lại mấy quả trứng luộc nước trà. Sau đó có một vị khách nhìn thấy trong tay ai cũng xách theo trứng luộc nước trà bèn tò mò hỏi. Chị đang bán gì thế? Bà Ôn nhiệt tình nói. Đây là trứng luộc nước trà. Một hào một quả. Cách chương.